Hồng Hoang quan hệ hổ. Chương 285, Chu Tước hiện thân. Góc truyện audio.com. Khổng Tiên cả kinh kêu lên một tiếng. Không được, ngao, một con thải sắc Khổng Tước hiển hiện. Linh Vũ tại sau lưng lắc lư, nháy mắt nhất phi trùng thiên, làm thế nào cũng vô pháp đào thoát lỗ đen thôn phệ. Tuy nhiên, khua tay cánh, nở rộ ngũ thải thần quang. Khổng Tước thân thể lại là hướng phía lỗ đen bay ngược mà đi. Cho đến bị lỗ đen thôn phệ, lỗ đen co rút lại thành một điểm đen cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Giữa thiên địa một mảnh thư thái, Thương Triều thành trì phía trên, Văn Trọng một bàn tay đập trên thành tường. Kinh sợ kêu lên, Khổng Tiên sư thúc, thành trì bên trên 17 tôn to lớn bình hoa phịch một tiếng vỡ nát. Quảng thành tử Di Lặc bọn người từ vỡ nát trong bình hoa phá phong mà ra. Lơ lửng tại thiên không. Tường quang tràn ngập, uy áp thiên địa. Thái Ất chân nhân lạnh giọng nói ra. Thân công báo chính sờ sờ ria mép. Cũng mắt lạnh nhìn xiển giáo chúng tiên. Cười lạnh nói ra. Chư vị sư huynh, bị trấn áp cảm giác như thế nào? Quảng thành tử trên mặt lúc trắng lúc xanh. Đột nhiên nói ra, chúng ta đi, mọi người lập tức hướng phía Tây Kỳ Đại Doanh bay đi. Rơi vào Tây Kỳ Đại Doanh trước đó, Khương Tử Nha, Nhiên Đăng, cùng Na Cha Dương Tiễn các loại tiên thần tất cả đều nghênh đón ra. Khương Tử Nha mừng rỡ nói ra, chúc mừng chư vị sư huynh trở về. Quảng Thành Tử xấu hổ nói ra, để lão sư cùng sư đệ hao tâm tổn trí. Không biết Khổng Tuyên như thế nào. Khương Tử Nha sắc mặt cứng đờ. Tâm hỏng nhìn Từ Hàng liếc một chút. Nhiên Đăng nói ra. Khổng Tuyên đã chăn mền răng sư đệ trấn áp. Xiển giáo chúng tiên tất cả đều trong lòng máy động. Vội vàng kiểm tra một chút tự thân pháp bảo. Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử bọn người tất cả đều trong lòng buông lỏng. Pháp bảo vẫn còn ở đó. Từ Hàng gương mặt xinh đẹp nhất thời xanh xám, tức giận kêu lên, ta Ngọc Tịnh Bình ở đâu? Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn trong lòng một trận vui mừng. Hiện tại rốt cục không phải một mình ta không có pháp bảo. Đột nhiên cảm giác có chút cao hứng đâu. Khương Tử Nha cười khan một tiếng, nói ra, Từ Hàng sư huynh, này Khổng Tiên thực tế là quá mức hung ác, ngay cả lão sư đều bắt không được. Chỉ có thể thỉnh thần ma chi chủ xuất thủ, mà thần ma chi chủ xuất thủ yêu cầu tương đối cao. Thực tế không có cách nào ngài Ngọc Tịnh Bình cũng liền cho giao dịch. Từ Hàng một phát bắt được Khương Tử Nha, tức giận kêu lên, vì sao không giao dịch bọn họ bảo vật. Phổ Hiền chân nhân ở bên cạnh khuyên giải nói ra, chấm, sư huynh làm gì khó xử Tử Nha sư đệ. Đây cũng là cho chúng ta đại cục suy nghĩ. Tại hiện tại phong thần lượng kiếp bên trong, tùy thời đều có nguy cơ vẫn lạc. Một người được mất lại tính được cái gì? Quảng Thành Tử cũng nói. Từ Hàng sư đệ, buông tay đi, lượng kiếp về sau, chúng ta cùng nhau tiến đến tìm kiếm thần ma chi chủ. Đem pháp bảo đòi lại chính là, Từ Hàng đành phải buông tay, gương mặt xinh đẹp tức thành thanh sắc. Mặt mày bên trong mang theo u oán không cam lòng. Khương Tử Nha bất đắc dĩ nói ra. Sư huynh, ta cũng là không có cách nào a. Khi đó trong tay của ta chỉ có Dương Chi Ngọc Tịnh Bình món này bảo vật. Từ Hàng hừ lạnh một tiếng. Không nói một lời. Quảng Thành Tử nói ra. Có thể trấn áp Khổng Tuyên. Cũng coi là vượt qua kiếp nạn này. Chư vị sư để chúng ta đi thôi. Tử Nha. Thuận Thiên tuân mệnh, thảo phạt ân thương đại nghiệp, liền xin nhờ cho ngươi. Khương Tử Nha thở dài thi lễ đáp. Vâng, xiển giáo chúng tiên cùng Tây Phương giáo Di Lặc bọn người tất cả đều đằng không mà lên. Xám xịt rời đi, vô cùng chật vật, mọi người ở đây rời đi về sau. Một đạo cường hoành khí tức đột nhiên từ đằng xa mà đến. Khương Tử Nha bọn người tất cả đều trận địa sẵn sàng. Lục áp từ không trung phiêu nhiên mà tới. Nhìn thấy đại doanh trước đó đứng Khương Tử Nha cơ phát Na Cha Dương Tiễn bọn người. cười ha hả nói ra, thừa tướng đây là ra nghênh tiếp ta sao? Đều là đạo hữu, thừa tướng không cần khách khí như thế. Thừa tướng yên tâm, ta đã khỏi hẳn, ta có nhất pháp tất nhiên có thể giúp thừa tướng chém giết Khổng Tuyên. Đạo trưởng, Khổng Tuyên đã bị trấn áp. Lục Áp biểu lộ cứng đờ. Ta liền bế quan liệu thương mấy ngày. Thuận tiện ngâm một tắm rửa. Đổi một bộ quần áo. Khổng Tuyên cái này bị trấn áp. Làm sao lại nhanh như vậy? Chẳng lẽ là thánh nhân xuất thủ sao? Khương Tử Nha lúc này không để ý tới Lục Áp. Quát, chuẩn bị xuất binh. Quân doanh nhất thời liền động. Đại phong khởi Hề Vân Phi Dương. Tam quang tiên đảo bên trong. Bạch Cẩm trong tay vuốt vuốt dương chi ngọc tịnh bình. Cái này ngọc tịnh bình thế nhưng là so độn long trụ tốt nhiều. Có thể nuôi mấy đầu cá vàng. Đặt ở tổ chim bên trong bố trí một cái phong thủy cục. Có thể tiêu sát hóa tai. Chiêu tài tiến bảo bối. Xoay tay một cái ngọc tịnh bình biến mất không thấy gì nữa. Khổng Tuyên nhất chiến trấn áp xiển giáo cùng Tây Phương giáo. Chấn động các phương. Uy thế ngập trời. Hồng hoang vô số tiên thần vì đó chú mục. Tiệt giáo uy thế triệt để đạt đến đỉnh phong. Sau đó một đoạn thời gian. Tây Kỳ đại quân không ngừng xuất phát. Tiệt giáo đệ tử một cái tiếp một cái đáp ứng lời mời ra biển lên bảng. Nửa năm sau Ô Vân Tiên Kim Cô Tiên cũng bị Bạch Cẩm mệnh lệnh nhập kiếp. Một thanh hỗn nguyên đập xiển giáo Tây Phương giáo chạy trối chết. Một cái Kim Cô đem bọn hắn từng cái chế phục. Khổ không thể tả. Cuối cùng chỉ có thể hiến tế Phổ Hiền chân nhân Ngô Câu song kiếm. Đổi lấy Chí Bảo Sơn Hà Ấn. Đem Ô Vân Tiên Kim Cô Tiên trấn áp. Ô Vân Tiên về sau. Văn Trọng bại trốn. Tiến vào một tòa sơn mạch bên trong. Khương Tử Nha từ phương Tây giáo bát bộ Thiên Long Vương Ngao Hán chỗ mượn tới Bảo Châu. Thì pháp dẫn tới thiên tượng dị biến. Tuyết lớn ngập núi. Sơn mạch bên ngoài. Khương Tử Nha hất lên trường bào. Nhìn xem trắng óng ánh sơn mạch. Vuốt râu vừa cười vừa nói. Văn Trọng, ta nhìn hắn còn hướng trốn chỗ nào. Khẩn Na La ở bên cạnh bất đắc dĩ nói ra. Thừa tướng, tuyết lớn ngập núi. Thực tế là hữu thương thiên hòa a. Nhật Quang Bồ Tát cười ha hả nói ra. Sư huynh, ân thương nghịch thiên mà đi. Trời cũng giúp ta các loại đâu. Khương Tử Nha quát lớn. Văn Trọng, vì dưới trướng tướng sĩ. Còn không xuống núi đầu hàng. Văn Trọng thanh âm tức giận từ sơn mạch bên trong truyền ra. Khương Tử Nha lão thất phu. Lại lấy tiên pháp rơi phàm nhân. Người tội đáng chết vạn lần. Khương Tử Nha tay cầm một viên bảo châu. Bóp một cái ấn quyết. Hô hô hô, phương Bắc gào thét, phong tuyết đại tác, hướng phía sơn mạch bên trong thổi đi. Sơn mạch bên trong, ân thương đại quân dựa chung một chỗ lạnh dung pháp bảo. Văn Trọng thân công báo Ngao Bính Dương giao bọn người đứng tại trong đống tuyết. Văn Trọng ngẩng đầu nhìn tuyết lớn, tuyệt vọng nói ra, thật chẳng lẽ là trời muốn diệt ta sao? Ngao Bính tức giận kêu lên, đáng hận. Này Khương Tử Nha không biết ở đâu ra băng phách thần châu. Liền ngay cả ta cũng phá không hắn thiên tượng. Dương Giao phẫn nộ kêu lên. Lấy tiên pháp đối phó phàm nhân. Tốt một cái gừng thừa tướng. Ngày khác ta nhất định chém hắn. Oanh, bầu trời đột nhiên bốc cháy lên tử sắc liệt diễm. Liệt diễm gào thét nháy mắt liền đem mây đen xua tan. Văn Trọng kinh hỉ kêu lên. Đến viện binh. Sơn mạch bên ngoài, Khương Tử Nha cũng là sững sờ. Kinh ngạc nói ra, đây là lửa gì, vậy mà có thể xua tan ta phong tuyết. Lệ, một tiếng thanh thúy hót vang từ trong biển lửa truyền ra. Một con thanh loan dương cánh xoay quanh. Phía dưới bên trong dãy núi băng tuyết nhanh chóng hòa tan hội tụ. Hình thành cuồn cuộn giang hà hướng phía bên ngoài đánh tới. Một đường phá vỡ thụ liệt thạch. Cuồn cuộn chọc lãng, thế không thể đỡ. Tây Kỳ đại quân nhìn ra chọc lãng đánh tới. Nháy mắt hỗn loạn tưng bừng. Vô số binh lính kêu thảm kinh hoàng hướng về sau bỏ chạy. Khương Tử Nha trong tay thần châu vội vàng hướng phía trước đẩy. Một đạo thâm hàn hàn khí càn quét, cuồn cuộn chọc lãng nháy mắt đóng băng. Khương Tử Nha ngẩng đầu hét lớn kêu lên, là phương nào đạo hữu giáng lâm, còn mời hiện thân gặp mặt. Bầu trời thanh loan trên thân quang mang lóe lên, hóa thành một cái tuyệt mỹ nữ tử, người mặc áo bào đỏ, đầu đội mũ phượng, xinh đẹp tôn quý, cách trương.